Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, Lão Bà vs Con Dâu. Cha, trong khoảng thời gian này chuyện gì phát sinh? Làm sao thân thể lại đột nhiên biến đến yếu ớt như vậy? To như vậy trong phòng, chỉ còn lại có Diệp Thần cùng phụ mẫu ba người Vu Tâm Nhị các nàng tất cả đều lui ra ngoài. Đem không gian lưu cho bọn hắn, Diệp Thần mới vừa trở về thì gặp phải loại chuyện này. Tự nhiên có rất nhiều lời ngữ cùng phụ mẫu muốn nói. Chuyện này nói đến cũng là chúng ta sai, Diệp Sùng Trí bắt đầu nhớ lại lúc đó tình huống. Nhớ tới ngày đó sự tình, chính mình cũng không biết làm sao. Không phải muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, thật sự là tà môn. Lăng Mục Lan mang lấy bọn hắn đi vào thần ma phường xuyên cửa phía sau. Cặp vợ chồng già trong lúc rảnh rỗi tựa như đi trên núi làm một chút rau dại trở về. Trước kia ở tại Hoa Hạ thời điểm, mỗi khi gặp cặp vợ chồng già có thời gian, liền sẽ đi nhà trên núi làm một chút sơn giã đồ ăn hoặc là hái một số thảo dược trở về. Cái này đã trở thành bọn họ nhiều năm trước tới nay thói quen, thế nhưng là đi vào Tô An Thành. Rất nhiều thảo dược đều là người khác đi làm, liền xem như muốn ăn thứ gì cũng là như thế. Kể từ đó, bọn họ đã cảm thấy nhàm chán, người già về sau thì ưa thích tìm một số mình thích niềm vui thú chưa từng nghĩ xảy ra chuyện như vậy. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng vẫn còn có chút không hiểu. Coi như phụ thân y thuật không có chính mình cao cường, nhưng là thân là lão đông y, lên núi hái thuốc cũng sẽ không làm ra cái gì la loạn đi ra. Mà lại coi như phụ thân thật phát hiện cái gì hiếm lạ thực vật, cũng sẽ không dễ dàng ngắt lấy, có hay không đụng phải cái gì cổ quái sự tình. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hỏi thăm, hắn là tại không tin chỉ là lên núi hái thuốc, hai người trên thân liền sẽ nhiễm đến minh giới khí tức. A đối, lão đầu tử, ngươi có nhớ hay không chúng ta ở trên núi thời điểm phát hiện một cái sơn động, vốn là mình ân hai người đang còn muốn chỗ đó nghỉ ngơi một hồi, Diệp Mẫu nghĩ đến cái gì bất chợt tới nhưng nói ra, Diệp Thần hai mắt sáng lên. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề ngay tại cái kia sơn động đi, nơi đó có cái gì khác biệt sao? Diệp Sùng Trí trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, theo lý thuyết, cái sơn động kia vị trí hẳn là chắn gió tránh mưa địa phương. Thế nhưng là ta theo ngươi mẹ đi đến sơn động thời điểm phát hiện tình huống cũng không giống nhau. Trong sơn động phong đặc biệt lớn, bên cạnh tốt nhiều thực vật, phía trên thậm chí treo hơi mỏng tuyết xương. Quá lạnh, chúng ta liền trở lại, sau đó cũng cảm giác toàn thân bất lực. Tổng muốn ngủ, có phải hay không mỗi lần nằm xuống thời điểm cũng cảm giác thân thể mê muội, từng đợt hướng phía dưới rơi. Diệp Thần vội vàng hỏi, Diệp Mẫu liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, đoạn thời gian kia ta chính là loại cảm giác này. Hỏi ngươi cha thời điểm, nàng nói ta là thiếu máu cùng não cung cấp máu không đủ tạo thành. Ăn hai bộ thuốc, làm sao, chỗ đó có vấn đề gì không? Theo Hoa Hạ đô thị đi vào Tô An Thành, bọn họ cặp vợ chồng già tăng kiến thức không ít. Rất nhiều trước kia chỉ có thể ở trên TV nhìn đến tình tiết, ở chỗ này đều có thể trông thấy, hết thảy tựa như là giống như nằm mơ. Riêng là Diệp Sùng Trí, hắn là một cái điển hình chủ nghĩa hiện thực người, đi tới nơi này về sau, tính tình cũng là phát sinh rất nhiều biến hóa, trước kia không tin sự tình, bây giờ cũng đều chậm rãi tiếp nhận, càng là chính mình nhi tử phát sinh lớn như vậy biến hóa. Để hắn không tin cũng không được, chỗ đó sẽ không phải có yêu quái a? Diệp Sùng Trí khó được mê tín một lần. Nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, phúc Diệp Thần một mặt quái dị nhìn lấy lão cha, mặt mũi tràn đầy không tin, lão cha lời này của ngươi để cho ta trả lời thế nào, yêu quái đến là không có, bất quá ngươi tin hay không bên trong có quỷ, khẳng định có quỷ, không phải vậy ta theo ngươi mẹ làm sao có thể kém một chút thì chết. Diệp Sùng Trí nghiêm túc nói ra, chờ ta đi xem một chút, làm cái tra ra manh mối. Diệp Thần gật gật đầu cũng hết sức chăm chú nói ra. Trong lòng âm thầm thề, mặc kệ đối phương là cái gì, lại hoặc là tình huống như thế nào, muốn cướp đi cha mẹ mình hồn phách, liền nên giết. Nếu như là hắn cái gì Diêm Vương cố ý đi tới nơi này lời nói, Diệp Thần không ngại lại đi đại náo địa phủ một lần. Cho dù là tại giết chết một cái Diêm Vương, ai ngờ nhị lão nghe thấy nhi tử nói muốn tự thân đi, sắc mặt thay đổi mấy lần. Riêng là Diệp Mẫu ôm đồm lấy Diệp Thần cánh tay, không được, mụ mụ không thể để cho ngươi đi, chỗ đó quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Hắn biểu lộ vô cùng nghiêm túc, càng nhiều là khẩn cầu ánh mắt. Mẹ, khác nói với ta những cái kia không có dùng, ta biết ngươi bây giờ lợi hại, nhưng là loại kia nguy hiểm sự tình vẫn là thiếu đụng tốt. Ngươi trước tiên đem trước mắt sự tình cho mẹ giải quyết. Nhiều như vậy cô nương, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Đi vào Tô An Thành cũng có chút thời gian, cùng Vu Tâm Nhị các loại đông đảo nữ nhân tiếp xúc càng phi thường nhiều lần. Các nàng cơ hồ là mỗi ngày đều hội đi tới nơi này bồi chính mình nói chuyện, hỏi thăm muốn cái gì. Cái đỉnh cái biết xử lý mà lại tướng mạo xinh đẹp, cái này khiến Diệp Mẫu nhìn cô nương nào đều ưa thích nói một câu lòng tham lời nói. Thân thể vì mẫu thân, nàng hy vọng chính mình nhi tử chỉ cần là có bản lĩnh thì đem những nha đầu này hết thảy cưới trở về. Không hy vọng Diệp Thần thương tổn đến bất kỳ một cái nào nha đầu, bởi vì Diệp Mẫu cũng là một nữ nhân. Giải lòng của nữ nhân, từng có lúc nàng cũng bồi tiếp chính mình bà nói chuyện phiếm giải buồn. Khục, Diệp Thần một hơi không có lên đến, tằng hắng một cái, lão mụ, chuyện này ngươi cảm thấy làm sao tốt thì làm sao bây giờ tốt. Thật muốn ta nói, những nha đầu này đều tốt, ngươi nếu là có bản sự thì đem các nàng hết thảy cưới trở về. Nghe được lão bà của mình tử cùng nhi tử thảo luận chuyện này, Diệp Sùng Trí ngồi ở một bên không nói gì. Hai mắt nhìn cái này Diệp Thần, đối với chuyện này hắn là một chút ý kiến đều không có. Bởi vì hắn cùng bạn già ý nghĩ một dạng, những nha đầu này cũng không tệ. Cái kia cứ dựa theo lão mụ nói làm cũng có ngày. Ta nhất định đem các nàng hết thảy ở rể, để ngươi bà lão này bà đối phó một đống lớn con dâu. Diệp Thần cởi mở một cười nói, hắn nhưng là biết Hoa Hạ một số truyền ngôn. Đều nói lão bà cùng con dâu quan hệ không tốt ở chung, cho nên cố ý nói đùa nói. Xú tiểu tử, liền biết theo người mẹ Clefairy linh lợi, còn không biết những cái kia nha đầu có nguyện ý hay không đâu. Thì ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Thần cười ngây ngô không nói gì, bởi vì cửa gian phòng bên ngoài chính mình nữ nhân đã sớm đứng ở nơi đó nghe lén đâu. Lão ngủ, điểm ấy ngươi yên tâm. Nếu ai dám phản kháng, ta thì đánh bọn hắn cái mông. Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần quay đầu hướng ngoài cửa nói ra, tinh khí có chút không tốt Hạ Hàn cùng Lăng Mục Lan, còn có Thượng Quan Hơi Hơi cùng Tống Viện Mi. Nghe được câu này thời điểm kém một chút không có khống chế lại chính mình xông tới, muốn cùng cái này hỗn đản thật tốt đọ sức một phen. Buổi chiều, Tô An Thành thả một đống lớn pháo hoa, bởi vì Diệp Thần trở về, bọn họ vui vẻ nhưng là không có quấy rầy Diệp Thần một gia đình gặp nhau một đêm này hòa thuận vui. Vẻ, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vui vẻ nụ cười. Chỉ có Diệp Thần trong lòng âm thầm dự định cái này Tô An Thành tính toán là mình cái thứ nhất điểm dừng chân, cùng Đan Thành không có cái gì ra vào. Thậm chí so bất kỳ địa phương nào đều trọng yếu hơn. Nơi này không thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái kia thần ma phường phía sau núi Sơn Động vì sao lại xuất hiện minh giới khí tức? Đủ loại sự tình đều tại Diệp Thần trong đầu xoay quanh. Sư phụ, ngay tại Diệp Thần trầm tư thời điểm, Vương Bân cung kính đối với Diệp Thần chào hỏi nói ra, nghe tiếng nhìn lại. Diệp Thần cười cùng đi còn có Lại Thiên, thế nào? đi tới nơi này còn thích ứng sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.